Ông xã tổng tài hắc ám, chương 645, góc truyện audio.com, chương 645, cô Lâm, người phụ nữ này là chị họ của cô đúng không? Lâm Quán Quán nhìn cô ta một cái. Không sai, cô ta đúng là chị họ của tôi, Lâm Song Song. Chị họ cô là vợ của anh Lãnh Quân Lâm, cô có biết chuyện họ ly hôn không? Tôi không biết, phóng viên hỏi tiếp, xin lỗi, cô và Lãnh Quân Lâm có quan hệ gì? Ông chủ và nhân viên, vậy tại sao chị họ cô lại vu khống cho cô? Lâm Quán Quán cười lạnh, vấn đề này các người phải hỏi cô ta chứ. Thế là, đám phóng viên nhao nhao chuyển micro sang Lâm Song Song. Lãnh phu nhân, cô cứ luôn miệng nói Lâm Quán Quán và Lãnh Quân Lâm có quan hệ không chính đáng. Cô có chứng cứ gì không? Tôi nghe nói rằng cô và anh Lãnh đang ly hôn, có phải tình cảm đang gặp bất hòa không? Lãnh phu nhân, cô chưa phân rõ đúng sai mà đến chỗ làm việc của cô Lâm để làm chuyện bừa bãi như thế này. Cô không cảm thấy mất mặt sao? Lãnh phu nhân, xin hãy trả lời. Lãnh phu nhân, Lâm Song Song hoàn toàn sững sờ. Ly hôn, không không không, cô không muốn ly hôn. Buổi sáng, Lãnh Quân Lâm nói với cô chuyện ly hôn và yêu cầu cô ký vào bản thỏa thuận ly hôn, cô thực sự sợ hãi và không hề muốn ly hôn. Nhưng cô biết lần này cô đã đắc tội với Lãnh Quân Lâm nặng nề, Lãnh Quân Lâm nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Cô cũng không còn cách nào khác nên đã gọi điện cho Chu Tư Tư để nhờ giúp đỡ. Nghĩ rằng Chu Tư Tư có thể giúp được cô, đến nơi làm việc của Lâm Quán Quán gây náo loạn là ý tưởng của Chu Tư Tư đưa ra cho cô. Chu Tư Tư nói với cô rằng chỉ cần cô đến gây chuyện, chắc chắn Lãnh Quân Lâm và Lâm Quán Quán sẽ chột dạ, chỉ vậy mới có thể tránh được việc hai người bọn họ bị bại lộ. Ngoài ra, Lãnh Quân Lâm nhất định sẽ không đề cập chuyện ly hôn với cô trong khoảng thời gian tới. Cô suy nghĩ một chút và cảm thấy lời nói của Chu Tư Tư rất có lý. Vì vậy sau khi biết được địa điểm làm việc của Lâm Quán Quán từ Chu Tư Tư, cô lập tức chạy tới. Nhưng ai đó tới nói cho cô biết, có chuyện gì với đám phóng viên trước mắt. Thái Dương Lâm Song Song nhảy dựng, thình thịch cả người cô như chết lặng, cô không muốn làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Nhưng bây giờ, có đám phóng viên này quạt gió thêm củi. Cô chỉ sợ tất cả mọi người biết Lãnh Quân Lâm muốn ly hôn với cô mà Lãnh Quân Lâm. Lãnh Quân Lâm ngay từ đầu đã không thích cô, nếu biết cô làm ầm, như vậy anh nhất định sẽ không thể tha thứ cho cô. Lúc này Lâm Song Song rốt cuộc cũng phản ứng lại. Những phóng viên này hẳn là do Chu Tư Tư gọi tới, cô chính là một kẻ ngốc hoàn toàn bị Chu Tư Tư lợi dụng làm súng chống lại Lâm Quán Quán. Tiện nhân, hai người phụ nữ này không ai tốt đẹp gì. Nhưng lúc này, đối mặt với đám phóng viên, Lâm Song Song không còn cách nào khác đành phải căng ra đầu tiếp tục khóc lóc kể lể. Khách chương.